Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, Vân Cẩm Tam. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai là đậu giá? Hoàng Dung khí cực nói, ngươi cái này tiểu ác ma mới là chân chính đậu giá. Ngươi còn không phục có phải hay không? Kỳ Kỳ duỗi tay sờ mó. Móc ra một phen sâu lông nói, ngươi còn dám không phục, Kỳ Kỳ liền cầm tiểu mau mau ném ngươi. Ta phục, ta đầu hàng. Hoàng Dung bị dọa đến phiên xem thường nói, ta là đậu giá, hừ, lại dạy dỗ ra một cái ngoan hoa hoa. Kỳ Kỳ vẻ mặt đắc ý nói, Diệp Phong vừa nghe, không cấm mỉm cười, giờ khóc giờ cười. Kỳ Kỳ cùng chính mình tam ca ca chơi chín sau, liền ăn vạ không chịu đi rồi. Hoàng Dung tức khắc giống tìm được đường sống trong chỗ chết. Xa xa thoát đi nàng cảm nhận chung cái này tiểu ác ma tầm mắt. Ở trong vương phủ tìm cái cửa phòng, buồn đi vào tu luyện. Diệp Phong đối Kỳ Kỳ không sợ độc trùng thể chất rất là kinh nghi. Vì thế nàng cẩn thận kiểm tra thân thể. Một cha lúc sau, tức khắc đại kinh thất sắc, Kỳ Kỳ thế nhưng chúng một loại liền hắn cũng cha không ra mạc danh kỳ độc. Này độc tính liền ẩn núp ở Kỳ Kỳ ngực, bị vài giọt tâm huyết tầng tầng bao vây. Tâm huyết chung, ẩn chứa một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, gắt gao áp chế kỳ độc. Này vài giọt tâm huyết, rõ ràng chính là thiên hậu máu, cổ lực lượng này. Hoàng sợ chính là thiên hậu nhất chân quý tâm huyết chi lực. Khó trách lấy thiên hậu loại này sâu không lường được vô thượng tu vi. Thế nhưng cũng áp chế không được thiếu tâm nhãn bẩm sinh tâm tật. Nguyên lai nàng thế nhưng đem chính mình đại bộ phận tâm huyết dùng để cấp chính mình nữ nhi bảo mệnh. Thiên hậu thế nhưng thật sự tình nguyện chính mình chết đi, cũng muốn dùng chính mình tâm huyết điếu trụ chính mình nữ nhi tánh mạng. Thiên hậu ở Diệp Phong cảm nhận chung hình tượng bị hoàn toàn điên đảo. Công tử, đây là tiên thiên tâm độc tới, thì độc giả hẳn là tu luyện cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh loại pháp quyết. Vèo một tiếng, một vị bạch y tiên tử xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Nàng chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại tiểu thiên địa trung Tuyết Liên Hoa. Tuyết Liên Hoa chạy ra đối Diệp Phong nói, loại này tiên thiên tâm độc, dùng Tuyết Nhi tiên thiên liên huyết thêm thiên tâm thảo là có thể khỏi hẳn. Bất quá muốn mau, nàng nhiều lắm chỉ có thể lại ngao một năm. Thiên tâm thảo nơi nào có? Diệp Phong vội hỏi nói, nhưng Tuyết Liên Hoa lại lắc lắc đầu. Thiên kinh tu luyện hiệp hội nhiệm vụ trong lâu, liền có tuyên bố thu thập thiên tâm thảo nhiệm vụ. Ngươi muốn nó làm gì? Bị Diệp Phong bắt được tới Hoàng Dung, trừng mắt hắn nói, thiên tâm thảo lớn lên ở thiên sơn thiên tâm động. Thiên tâm động là cái tương đương cổ quái bí cảnh, chỉ có kinh vĩ kỳ và dưới tu sĩ mới có thể tiến vào. Nhưng bí cảnh trong vòng hung hiểm khó lường, có thể tồn tại ra tới người 10 không tồn 1. Bởi vậy loại này nhiệm vụ cơ hồ không ai chịu làm. Hô, Diệp Phong đại thở phào nhẹ nhõm. Có lệ Hoàng Dung lúc sau, chuẩn bị tiến cung, quăng người một người tiến đến không thể được. Tuyết Liên Hoa lại lần nữa ngoi đầu nói, muốn giải tiên thiên tâm độc, cần thiết ở thiên tâm thảo ngát lấy sau hoạt tính tối cao 15 phút nội. Cùng tiên thiên liên huyết cùng nhau dùng, ngươi muốn đem ngươi muội muội cùng nhau mang đi mới được. Diệp Phong sau khi nghe xong, lập tức mang theo Kỳ Kỳ đi vào Thừa Càn điện. Cái gì? Không thể, trăm triệu không thể. Đang ở cùng thiên hậu thương thảo quốc sự lão tể tướng Thượng Quan Trạch, vừa nghe xong Diệp Phong muốn đi thiên tâm động việc sau, lập tức đối thiên hậu nói, Phong hoàng tử thiên tư thông minh, cơ trí anh minh, lại sát phạt quả cảm, lại còn có một khang nhân nghĩa, cực có thánh quân chi tướng, nên lập vì chữ quân, lấy cố nền tảng lập quốc, như thế nào có thể làm hắn đi thiên tâm động mạo này cửu tử nhất sinh hung hiểm. lão phu Tôn Nhi Thượng Quan Hùng, tu vi cửu vĩ cửu kết đạt đạo tôn đỉnh chi cảnh. Từ hắn mang Kỳ công chủ đi thiên tâm động liệu độc, xa so Phong hoàng tử tiến đến càng có bảo đảm. Thiên tâm động nội quỷ bí, chấm xa so lão tể tướng rõ ràng đến nhiều. Thiên hậu nói, thiên tâm động nội hung hiểm, cùng tu vi không quan hệ, liên quan đến tâm trí nhanh nhẹn linh hoạt. Nhà các người Hùng Nhi người quá chân chất, chỉ sợ không rất thích hợp đi cái loại này địa phương mạo hiểm. Nhưng là từng hỗn ra tiểu ác ma chi danh Phong Nhi, chấm cho rằng làm hắn tiến đến, ít nhất có 6 thành nắm chắc, nhưng toàn thân mà lui. Thiên hậu, chớ nói mới chỉ có 6 thành, liền tính là 9 thành 9 cũng không được a. Lão tể tướng trừng mắt thiên hậu nói, hắn chính là ta thiên triều tương lai hưng suy ký thác a. Thiên triều hưng suy như thế nào sẽ ký thác ở Phong Nhi loại này chỉ linh đồng tử trên người. Lão tướng quốc, mậu rồi. Thiên hậu nhìn như vẻ mặt vô tình nói, ta Diệp thị thiên triều, không thiếu hắn một cái hoàng tử, muội muội gặp nạn, hắn cái này kết thân ca bụng làm giả chiêu. Lão tướng quốc, chấm mệt mỏi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Thượng quan Trạch bất đắc dĩ thỉnh lui ra phía sau. Thiên hậu một tay đem Diệp Phong ôm vào trong ngực, sờ sờ hắn đầu, hốc mắt ửng đỏ nói, Phong Nhi, thực xin lỗi, đều là nương tâm đầu nhục, ai cũng vô pháp dứt bỏ. Mẫu thân, ngóng trông các người có thể bình an trở về. Hải Nhi lần này tiến đến, yêu cầu tìm chút giúp đỡ, không biết mẫu thân có không chấp thuận. Diệp Phong thử nói, ta Vũ Mi liền chính mình thân nhi tử đều chịu bỏ được, còn có ai mệnh có thể quý quá ta Phong Nhi? Thiên hậu có chút cả giận nói, thiên triều văn võ, nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Diệp Phong tiểu tâm sáng láng báo ra Hoàng Dung, Nhạc Đình, Chu Ngọc sau. Thiên hậu nhất nhất gật đầu, nhưng báo danh Diệp Dự tên khi, thiên hậu lại lâu không ra tiếng. Thôi thôi, oan oan tương báo khi nào dứt, ngươi liền đem hắn mang đi thôi. Thiên hậu cuối cùng vẻ mặt nản lòng nói. Diệp Phong tuy cảm thấy thiên hậu cuối cùng câu nói kia trong ý tứ tin tức lượng thật lớn, nhưng hắn lại lý không ra cái gì manh mối, nghĩ nghĩ sau liền không hề nghĩ nhiều, mang theo hoan hô nhảy nhót Kỳ Kỳ đi hướng Dự Vương phủ. Vô Chi Kỳ Kỳ cũng không rõ ràng chuyến này hung hiểm, nàng chỉ biết rốt cuộc có thể đi theo hai cái ca ca đi thiên kinh bên ngoài thế giới chơi. Đường Diệp Dự biết được việc này sau, kinh ngạc đến quả thực không thể tưởng tượng, này hết thảy đều hoàn toàn không phù hợp logic. Thực hiển nhiên, cha mẹ bối bọn họ ân oán tranh cãi, xa không phải chính mình này đó tiểu bối tưởng tượng đến như vậy nông cạn. Người khác cho hắn đưa tới kia túi hoàn chỉnh vô khuyết tỉ mỉ xác thực tư liệu, chỉ sợ cũng không thể tận tin, nhưng có thể chạy ra thiên triều, trọng hoạch tân sinh. Diệp Dự vui buồn lẫn lộn hết sức, cũng không muốn lại đi nghĩ nhiều. Nhiều ít lịch sử chân tướng bị mai một ở hư cấu hoàn thành tác phẩm chung. Người cả đời này bình an chính là phúc, gì tâm đi tự tìm phiền não suy cho cùng, khó được hồ đồ a. Biết được Thác Kỳ công chủ phúc, chính mình thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng thoát đi thiên kinh sau, Hoàng Dung cảm nhận chung cái kia tiểu ác ma hình tượng, cũng không hề làm nàng như vậy kinh tủng, tựa hồ còn cho nàng một cái thoạt nhìn kỳ thật còn rất đáng yêu ảo giác. Dung tỷ tỷ, vì cảm tạ ngươi bồi Kỳ Kỳ lang bạt giang hồ, Kỳ Kỳ quyết định đưa ngươi một kiện thực đặc biệt kỷ niệm phẩm. Kỳ Kỳ vẻ mặt đau lòng lấy ra một cái linh táo hộp gỗ, đưa cho Hoàng Dung. Cảm ơn, xem nhà đầu này vẻ mặt đau lòng bộ dáng, này hộp khẳng định trang một kiện hiếm lạ bảo bối. Hoàng Dung vui dạo rực vạch trần hộp gỗ. A, một tiếng thét chói tai chợt nổ vang, Hoàng Dung đại trợn trắng mắt, này tiểu ác ma bản sắc thật sự là một đinh điểm cũng chưa biến chất a. Ha ha ha. Kỳ Kỳ khanh khách cười to chung, nhặt lên ngầm táo hộp gỗ, vẻ mặt đau lòng vuốt ve một cái béo tốt mập mạp. Sắc thái rực rỡ đại gia hỏa, Liền Vân Cẩm Tàm Bảo Bảo đều sợ thành như vậy. Người nhát gan, vừa lúc Kỳ Kỳ muốn một cái Vân Cẩm quần, ta mẫu thân cho ngươi đồ vật ngươi không cần, đành phải tiện nghi Kỳ Kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.